Chương 301, quyết đấu đỉnh phong. Gần như khi Mạnh Hạo vừa bước ra bước thứ ba, trong mắt Chu Kiệt lộ ra sự quyết đoán, tay phải nâng lên, nhất thời thanh hương chỉ còn dài hai thước kia tự động bay lên. Còn Chu Kiệt hai mắt xuất hiện từng sợi tơ máu, hai tay để bên người nhanh chóng bấm tay niệm pháp quyết, mạnh mẽ đẩy ra. Thanh yên một đường diệt tay quang. Lời nói vừa dứt, theo hai tay của Chu Kiệt đẩy về phía trước, lập tức thanh nhang dài hai thước kia thiêu đốt nhanh hơn bình thường. Trong khoảnh khắc đã thiêu đốt một đoạn lớn, tràn ngập ra một làn khói nồng đậm lao thẳng đến Mạnh Hạo. Bạo! Chu Kiệt mạnh mẽ mở miệng, làn khói nồng đậm kia lập tức ầm ầm nổ tung khiến cho bốn phương tám hướng xung quanh dường như đều bị chấn động, tiếng nổ vang này trực tiếp áp đảo lôi đình, che đậy tia chớp, tạo nên sóng âm ngập trời đánh sâu vào, lực lượng bạo phát tạo ra sức mạnh hủy diệt. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, lôi vụ chung quanh hắn trong tiếng nổ vang bị lực lượng kia xua tan. Hai thanh kiếm gỗ ở trước người vẫn gắt gao chống cự, thân thể Mạnh Hạo phải liên tục thối lui ra 4-5 bước, ngẩng đầu lên thì khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Đạo tử của Đại Tông Môn. Quả nhiên mỗi người đều là người không dễ đối phó. Mạnh Hạo hít sâu một cái, hai mắt chợt lóe lên, Chu Kiệt sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng trong mắt lại lộ ra hàn mang, bấm tay niệm pháp quyết đẩy về phía trước. Lập tức thanh nhang lại ngắn bớt, khiến cho nó chỉ còn lại không đầy hai thước. Một làn khói lớn cuồn cuộn cuốn thẳng đến phía Mạnh Hạo. Bạo! Tơ máu trong hai mắt Chu Kiệt càng dày đặc, y gầm nhẹ, trong chớp mắt những làn khói này lại nổ tung, nhưng ngay khi vụ nổ vừa xảy ra, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, nhanh chóng đánh ra năm trưởng về phía trước. Thanh La Ngũ Phách. Ngũ Phách cực nhanh. Trong nháy mắt đã hoàn thành, ngay khi lực lượng hủy diệt do làn khói nổ tung tạo thành khuếch tán đến, đại thủ ấn trước người Mạnh Hạo đã ngưng hình rõ ràng, lao ra nghênh đón. Tiếng động ầm ầm vang lên, kinh thiên động địa, cơn mưa bốn phía hoàn toàn bị dập nát, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, thân hình không lùi ngược lại còn tiến lên từng bước, năm tòa đạo đài hoàn mỹ trong cơ thể liên tục vận chuyển, lại nâng tay phải lên liên tục đánh ngũ phách về phía trước. Một đại thủ ấn, hai đại thủ ấn, trong nháy mắt ở trước người Mạnh Hạo có chừng 10 đại thủ ấn xuất hiện, từ xa nhìn lại thì thấy cực kỳ kinh người. 10 đại thủ ấn phát ra kim quang, gào thét lao đi, thẳng tới chỗ Chu Kiệt. Tơ máu đã chiếm toàn bộ hai mắt của Chu Kiệt, giờ phút này hai tay y không ngừng bấm niệm pháp quyết, thanh nhang trước mặt y thiêu đốt càng ngày càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã cháy hầu như không còn, tạo nên càng nhiều sương khói, lao thẳng đến đại thủ ấn của Mạnh Hạo, khi va chạm trong chớp mắt liền ầm ầm nổ tung, tan vỡ. Gió lốc gào thét, bốn phía chấn động mãnh liệt, sóng âm cấp tốc khuếch tán ra, cây cối trên mặt đất lay động dữ dội, cơn mưa trong thiên địa nhất tề toái diệt, khóe miệng Mạnh Hạo lại tràn ra máu tươi. Nhưng thần sắc của hắn càng thêm sắc bén. Chu Kiệt đã phải liên tục thối lui 7-8 bước, nhưng vẫn không cách nào thừa nhận áp lực, phải phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng trong mắt lại lộ ra tinh mang. Hai người không nói gì, đứng từ xa nhìn nhau, bọn họ đều hiểu được, trận chiến này còn lâu mới có thể chấm dứt. Chu Kiệt mới chỉ dùng một loại pháp bảo, thuật pháp của tông môn còn chưa sử dụng tới, càng không cần phải nói tới mấy đòn sát thủ, mà Mạnh Hạo cũng giống như thế. Hai người nhìn nhau ước chừng được ba hơi thở, sau đó Chu Kiệt ngẩng mặt lên trời cười to. Thanh Vân Đại Thủ Ấn, thuật pháp rất quen thuộc, nếu Mạnh Huynh đã dùng thuật ấy, vậy thì hôm nay hãy luận bàn xem rốt cuộc Thanh Vân Đại Thủ Ấn của Thanh La Tông vì sao lại tên là Thanh Vân. Chu Kiệt vừa cười vừa nâng tay phải lên, hô hấp của y trong thời khắc này dường như trở nên có chút quỷ dị, theo nhịp hô hấp, trong tay phải đang nâng lên của y xuất hiện một mảnh tàn ảnh. Mỗi một tàn ảnh đều có hình bàn tay. Tổng cộng có 26 tàn ảnh, giờ phút này toàn bộ đều huyễn hóa ra, hai mắt Chu Kiệt chợt lóe, tay phải nâng lên hướng về phía Mạnh Hạo, cách không nhấn một cái. Đây mới là Thanh Vân Đại Thủ Ấn. Theo lời nói của Chu Kiệt vang lên quanh quẩn. Y đập tay xuống, lập tức một dấu tay to lớn phát ra thanh quang ngưng thực trước mặt y, như do sương khói tạo thành, đó là Thanh Vụ, đó là Thanh Vân. Thanh Vân Thủ Ấn gào thét lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, nơi nó đi qua, bốn phía nổ vang. Bất luận là huyền diệu hay là khí thế đều vượt xa những gì Mạnh Hạo học được trong tàn cuốn. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn quang, không nói tiếng nào, tính cách của hắn là như thế, khi đấu pháp với người khác thì rất ít mở miệng, tất cả đều thể hiện bằng hành động, càng không mở miệng, da tay lại càng sắc bén tàn nhẫn. Giờ phút này hắn nâng tay phải lên. Ngón trỏ vẽ một vòng tròn trên ngón cái, máu tươi chảy xuống trong chớp mắt, thế giới trước mặt Mạnh Hạo đã trở thành màu huyết sắc. Huyết tiên truyền thừa. Vô diện nhất ngôn phong hỏa liên. Tàng vân huyết vũ hải thao thiên. câu thần khiển tướng diệt ma tháp. Chúng sinh huyết mạch luyện cửu sát. Những lời này ẩn chứa thần thông, muốn thi triển ra cần tu vi tối thiểu đạt đến kết đan cảnh mới được, cho nên rõ ràng Mạnh Hạo có biết, nhưng không có cách nào sử dụng. Nhưng trong số đó, huyết chỉ, huyết ấn cùng với huyết sát giới lại không yêu cầu quá nhiều tu vi, linh lực vừa đủ thì cũng có thể thi triển. Do đó đã trở thành một trong những thần thông của Mạnh Hạo, phối hợp làm đòn sát thủ với Phong Yêu Đệ Bát Cấm. Trên con đường mà Mạnh Hạo đi đến nay, đã nhiều lần thi triển ra, uy lực tuyệt đối không tầm thường, đủ để khiến người ngoài rung động. Giờ phút này, thế giới trước mắt Mạnh Hạo có màu đỏ, đây là màu sắc chỉ khi hắn thi triển huyết chỉ mới xuất hiện, bây giờ đã trở thành thói quen. Trong thế giới huyết sắc, hắn thấy được thuật pháp Thanh Vân Đại Thủ Ấn của Thanh La Tông do Chu Kiệt thi triển ra đang gào thét lao đến. Thủ ấn nhìn như một đoàn sương khói màu xanh, nhưng trong đó giống như ẩn chứa một khí thế khó có thể hình dung. Khiến cho khi thủ ấn tiến đến, trong mắt Mạnh Hạo thấy nó càng lúc càng lớn, thậm chí hắn có thể tưởng tượng khi thủ ấn tới gần thì có lẽ có thể thay thế được cả thế giới trước mắt. Cảnh tượng này làm cho Mạnh Hạo nghĩ tới năm đó Thiên Cơ lão nhân từ trên bầu trời chịu quốc giáng một trưởng xuống Kháo Sơn Tông, một trưởng làm cho Mạnh Hạo vô lực giãy giụa, hủy diệt Kháo Sơn Tông, để lại dấu ấn năm ngón tay in sâu trên mặt đất. Cho đến khi trên bầu trời xuất hiện một tinh mang đỏ hồng, như một kiếm trảm thiên, trực tiếp chém đứt trưởng ấn kia, mới khiến cho Mạnh Hạo miễn cưỡng qua được một kiếp. Giờ này khắc này trong đầu Mạnh Hạo hiện lên hình ảnh thủ ấn năm đó. So với ngày xưa, Chu Kiệt tất nhiên không bằng Thiên Cơ lão nhân, nhưng cảnh tượng này cũng rất tương tự. Chương 302, ta mạnh hơn ta ngày xưa. Mạnh Hạo bỗng nhiên nở nụ cười trong im lặng, bỗng nhiên hắn nâng tay phải lên, khi thủ ấn kia càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn gào thét, trong lúc tiến gần đến trước người hắn, thậm chí còn tạo lên cuồng phong thổi bay quần áo, mái tóc của Mạnh Hạo. Trong một chớp mắt này, ngón tay cái bên phải của Mạnh Hạo nâng lên, hướng về phía Thanh Vân Đại Thủ Ấn kia, sau đó bỗng nhiên từ trên vạch xuống dưới như một nhát chém. Vết chém này, như một đạo ánh sáng lóe lên trong thế giới đen tối, vết chém này như chém mở con mắt của thiên địa, vết chém này như năm đó yêu chủ chém khai thiên thủ ấn. Hiện tại vết chém này là của Mạnh Hạo hướng về thủ ấn ở ngoài Kháo Sơn Tông chịu quốc năm đó, hắn muốn kiểm chứng chính mình. Ta cường hơn ta ngày xưa. Thiên địa nổ vang, thân thể Mạnh Hạo đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhưng Thanh Vân Đại Thủ Ấn vốn hung hăng lao đến giờ đây đã dừng lại ở trước mặt, cách người hắn bảy thước, từ trên ngón tay giữa cho đến cuối bàn tay xuất hiện một vết nứt cực lớn, vết nứt này xuyên qua toàn bộ thủ ấn, càng lúc càng lớn, cho đến khi thủ ấn gào thét xuyên qua người Mạnh Hạo thì vị trí của hắn trùng với vết nứt, bình yên vô sự, chỉ có cuồng phong do trưởng ấn đảo qua tạo nên khiến cho mái tóc dài của Mạnh Hạo tung bay rối bời. Nhưng trong hai mắt tối đen của hắn lộ ra tinh mang, như tinh mang trong đêm tối, khiến tất cả những ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác cực kỳ lóa mắt. Còn muốn tiếp tục sao? Mạnh Hạo vung ống tay áo, thản nhiên mở miệng. Chu Kiệt trầm mặt, y nhìn Mạnh Hạo, trong nội tâm nổi lên sự chua xót, nhưng rất nhanh chiến ý trong mắt lại dạt dào, y hít sâu một cái, tay phải trực tiếp nâng lên hướng về Lư Hương ở bên cạnh ấn mạnh một cái. Dưới tác động của cái ấn kia, Lư Hương rung lên. Từ giữa xuất hiện vết nứt, sau đó lập tức nổ bung chia năm xẻ bảy. Tất nhiên muốn tiếp tục, Chu Mỗ tu hành đến nay. Từ thời khắc trở thành đạo tử vốn chưa bao giờ thất bại, trận chiến này không nên có người tới quấy dày. Chu Kiệt thản nhiên mở miệng, lời nói đơn giản, hành vi cũng đơn giản, nhưng trong sự đơn giản lại để lộ ra một cổ khí thế thuộc về cường giả, mặc dù vẫn chỉ là sơ khai, mặc dù cũng không nhiều lắm, nhưng đã đủ làm cho hai mắt Mạnh Hạo ngưng tụ. Chặt đứt đường lui, dùng điều này ép cho bản thân không còn đường lùi, không còn có cái gì để dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, dùng điều này để kích phát tiềm lực, Chu Kiệt này là một người tài. Mạnh Hạo thầm nghĩ gật đầu. Chu Kiệt bỗng nhiên nâng tay phải lên, vỗ mạnh, nhất thời từ trong túi chữ vật của y có năm đạo tinh quang bay ra, ngay khi vừa xuất hiện, lập tức bốn phía bầu trời vốn tối đen trong nháy mắt dường như bừng sáng, ánh sáng này đến từ năm chuôi kiếm trước mặt Chu Kiệt. Năm chuôi kiếm lóng lánh tinh quang, thất thải lượn lờ. Năm chuôi kiếm này theo tay phải của Chu Kiệt nâng lên, theo năm ngón tay vươn ra, lập tức cấp tốc di động, trôi nổi ở bên ngoài năm ngón tay. La Nguyệt Đại Địa, kiếm trận khai thiên. Lời của Chu Kiệt vừa dứt, tay phải ấn mạnh xuống mặt đất, lập tức năm chuôi kiếm tỏa ra tinh quang vạn trượng. Trong phút chốc lao thẳng xuống phía dưới, trong chớp mắt đã biến mất. nhưng trong khoảnh khắc khi năm chuôi kiếm vừa biến mất, hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại, thân hình không chút do dự, liên tục lui về phía sau 6 bước. Ngay khi Mạnh Hạo lui về phía sau, đồng thời, năm chuôi kiếm liên tiếp, bỗng nhiên xuất hiện từ trong hư không, lao từ dưới lên trên, trực tiếp đâm lên vị trí lúc trước của Mạnh Hạo. Tinh quang chói mắt, năm chuôi kiếm kêu vù một tiếng, hóa thành năm đạo cầu vòng gấp khúc giữa không trung, đổi hướng lao thẳng đến Mạnh Hạo, kiếm quang ngập trời, khí thế hoàn toàn khóa chặt Mạnh Hạo. Phong kín tất cả vị trí của Mạnh Hạo. Thú vị. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, ngón cái tay phải bỗng nhiên nâng lên, khi năm chuôi kiếm kia lao đến, nhấn về phía trước một cái. Tiếng nổ vang quanh quẩn, phạm vi 10 trượng quanh thân thể Mạnh Hạo trong khoảnh khắc nổi lên một quần sáng huyết sắc, năm chuôi kiếm kia bị ngăn cản ở bên ngoài, va chạm tạo nên tiếng nổ vang quanh quẩn 4 phía. Chu Kiệt hai tay bấm niệm pháp quyết, phun ra một ngụm tiên huyết, lập tức năm chuôi kiếm kia truyền ra tiếng ngân bén nhọn, nhoáng lên một cái từ năm chuôi biến thành 25 thanh. Tất cả ùn ùn kéo đến. Lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh, khí thế mạnh mẽ làm cho Mạnh Hạo trong chớp mắt cảm nhận được nguy cơ. Nhưng thần sắc của hắn vẫn y như cũ, khi 25 thanh kiếm gào thét tới gần trong khoảnh khắc, hắn vung tay áo, tu vi toàn thân ầm ầm bùng nổ, ngón cái xẹt qua ngón trỏ, máu tươi chảy ra thì Mạnh Hạo dùng lực lượng của hai đạo huyết chỉ, cách không nhấn một cái. Dầm. 4 phía chấn động dường như ảnh hưởng tới thị giác, không gian vặn vẹo. 25 thanh kiếm kia bị ngăn cản lại, Chu Kiệt gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt nổi giỏ gân xanh, 25 thanh kiếm biến ảo ngập trời. Nhoáng lên một cái, bóng kiếm tràn ngập, giỏ vàng hóa thành 125 thanh, lúc này đây, thật sự là khí thế phô thiên cái địa, từ 4 phương 8 hướng lao thẳng đến Mạnh Hạo. Va chạm trong nháy mắt, quần sáng huyết sắc lớn 10 trượng mạnh mẽ vặn vẹo co rút lại, đảo mắt đã chỉ còn 3 trượng, vả lại những tinh kiếm này đã xuyên thấu hơn phân nửa, áp sát Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải mở ra ngón thứ 3, thứ 4, sau đó dùng lực lượng huyết tiên truyền thừa đệ tứ chỉ vung lên, huyết quang ngập trời, Mạnh Hạo lại nhanh chóng mở ra ngón thứ 5. Máu tươi chảy xuống từ 5 ngón tay rõ ràng đã hình thành một huyết thủ ấn. Triển khai thức thứ 2 trong 3 thức của truyền thừa. Uy lực của nó đã vượt qua huyết chỉ, huyết ấn. Huyết ấn vừa hiện, tiếng nổ kinh thiên vang lên. Một dấu thủ ấn màu huyết sắc to lớn biến ảo trong tay Mạnh Hạo, khi hắn vung tay về phía trước, một quần sáng huyết sắc vô tận từ tay phải của Mạnh Hạo khuếch tán ra, trong tiếng nổ ầm vang trực tiếp quét ngang kiếm trận, khiến cho hơn 100 thanh tinh kiếm nhất tề dung dãy rút lui, cùng lúc đó, Mạnh Hạo bước từng bước về phía trước, huyết ấn trong tay phải nắm chặt. Quanh một tiếng, trong vòng 100 trượng 4 phía xung quanh Mạnh Hạo, trong thiên địa chống dỗng xuất hiện một huyết sắc đại thủ ấn. Mà Mạnh Hạo dường như đang đứng giữa lòng bàn tay của thủ ấn ấy, giờ phút này thủ ấn nhanh chóng nâng lên, nắm mạnh. Chu Kiệt sắc mặt đại biến, phun ra máu tươi sau đó mạnh mẽ bấm tay niệm pháp quyết, muốn làm cho những bảo kiếm này bay trở về, nhưng rất nhanh sắc mặt đã tái nhợt. Bị thủ ấn nắm chặt, hơn 100 thanh phi kiếm không một cái nào có thể bay ra, như bị chói chặt, giờ phút này đang giãy dụa muốn thoát đi, nhưng không thể nào làm được. Có 30 thanh phi kiếm dung dãy gào thét, như muốn tan vỡ. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tiếng nổ vang lên, hơn 30 thanh phi kiếm nhất tề vỡ vụn. Ngay sau đó, lại là 30 thanh, tiếp đó lại là 30 thanh nữa. Chương 303, Phong yêu nhất mạch. Chỉ trong thời gian mấy lượt hô hấp, tất cả phi kiếm sau khi bị thủ ấn bắt được đều đã vỡ vụn. Cho đến khi huyết sắc thủ ấn biến mất thì xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt chỉ còn là 5 chuôi tinh quang tiểu kiếm ảm đạm vô quang, tràn đầy dấu vết nứt vỡ. Chu Mỗ còn có một thuật cuối cùng. Chu Kiệt hai mắt đỏ đậm, giờ phút này cắn răng mở miệng nhìn Mạnh Hạo vung tay phải thu 5 chuôi tinh kiếm vào trong túi chữ vật. Thanh La, Hàng Tiên. Chu Kiệt ngẩng mặt lên trời giống to, tay trái nâng lên bấm tay niệm pháp quyết sau đó đè mạnh lên mi tâm, tay phải vung lên. Lập tức có vài chục khối ngọc giản bay ra ở trước mặt, trong tiếng bang bang toàn bộ vỡ vụn, một cổ hương thơm ngọt ngào khuếch tán, mùi vị kia vừa mới bắt đầu có vẻ là rất tốt đẹp, nhưng nếu cảm nhận nhiều một chút sẽ có cảm giác cực kỳ ghê tởm, giống như muốn nhổ hết cả lục phủ ngũ tạng ra. Cùng lúc đó, một cổ khí thế vốn không thuộc về Chu Kiệt trong chớp mắt giống như từ 4 phương 8 hướng thức tỉnh, phủ xuống. Hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên chợt lóe, giờ này khắc này, ở trong đầu của hắn, lập tức hiện lên âm thanh tang thương trong phong yêu cổ ngọc. Chúng ác chi hồn. Tự xưng là tiên, không qua được một người một núi, nếu gặp, cũng phong ấn. Thanh âm này vừa xuất hiện, Mạnh Hạo đã sớm quen thuộc, giờ phút này hắn nhìn Chu Kiệt, cảm nhận được trên người Chu Kiệt bộc phát ra khí thế càng ngày càng cường đại, Mạnh Hạo trầm mặc nhìn gương mặt Chu Kiệt lúc này đã vặn vẹo không còn vẻ tuấn lãng nữa, mà giống như ở trên gương mặt trồi lên vô số khuôn mặt của những người khác. Bộ dạng cực kỳ thống khổ có vẻ muốn kiên trì lâu hơn nữa, nhưng trong mắt đã ảm đạm, rõ ràng lộ ra vẻ sinh mệnh đang tiêu tán, thuật pháp này hiển nhiên không phải chút cơ cảnh có thể thi triển. Cho dù y là đạo tử cũng không được. Cũng không được. Yêu phong, đệ bát cấm. Mạnh Hạo chậm rãi nâng tay phải lên, giờ khắc này ở trên người hắn hiển lộ ra một cổ khí thế người ngoài không thể phát hiện, nhưng những linh hồn quỷ dị dung nhập vào cơ thể Chu Kiệt lại có thể phát hiện được cực kỳ rõ ràng. Khuôn mặt chúng nó hiện lên trên gương mặt Chu Kiệt, không ngoài dự tính, trong chớp mắt, toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Yêu phong, đệ bát cấm. Đến nay đây là thức duy nhất trong thuật pháp phong yêu tông mà Mạnh Hạo học được, thậm chí có thể nói đây cũng không phải là thuật pháp, mà là thần thông. Tám đời yêu phong, mỗi đời sáng tạo một cấm, Mạnh Hạo thân là đời thứ 9, nguyên bản đã được chuẩn bị xong tất cả, nhưng Kháo Sơn lão tổ không biết xấu hổ, khiến cho tất cả trở nên gian nan, nếu không có đủ loại cơ duyên tạo hóa, có thể đến bây giờ, ngay cả đệ bát cấm này Mạnh Hạo cũng không học được. Giờ phút này hắn hít sâu một cái, tay phải hạ xuống trong chớp mắt, toàn bộ thế giới đều xuất hiện trùng điệp, thân thể của hắn rung động, thế giới cũng động, tất cả toàn bộ đều rơi vào người Chu Kiệt, khiến thân thể y cũng xuất hiện vô tận trọng điệp. Tất cả nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt, tất cả trọng điệp đều biến mất, nhưng duy chỉ có Chu Kiệt thân thể vẫn tràn ngập trọng điệp, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trên người của y truyền ra, không phải là thanh âm của y, mà là những linh hồn được y dung nạp vào thân thể. Giờ phút này thân thể Chu Kiệt rung lên, hai mắt của y mang theo vẻ mờ mịt, nhưng trên thân thể lại có từng trận hắc khí khuếch tán, những hắc khí này nồng đậm, trong đó rõ ràng có 9 linh hồn mơ hồ tồn tại, những hồn ảnh này đều là lão giả, cả đám mặt mày méo mó, mang theo vẻ điên cuồng cùng hoảng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Cảnh tượng này người ngoài không nhìn thấy, tiếng kêu thảm thiết kia người ngoài không nghe được. Chỉ có Mạnh Hạo, bốn phía cũng chỉ có hắn mới có thể nghe được cái âm thanh này, nhìn thấy hình ảnh này bởi vì hắn là phong yêu đời thứ 9, mặc dù còn không hoàn toàn, nhưng dùng máu xác minh đã chứng minh hắn có thân phận đời thứ 9 không giả. Toàn bộ, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ. Phong yêu nhất mạch, ngươi là đời thứ 9. Ngày chúng ta thành đạo, đều do phong yêu nhất mạch ngăn cản, luyện hóa chúng ta, không cho thành yêu. Phong yêu nhất mạch thì như thế nào? Sớm muộn gì cũng giống như chúng ta. Thanh tàn hồn trong thiên địa. Âm thanh thê lương từ những hồn ảnh kia điên cuồng truyền ra, theo lời nói phát ra, thân thể của bọn chúng cũng kịch liệt rung dậy, tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt, hắc khí bốn phía chúng nó đang nhanh chóng tiêu tán, thân thể của bọn nó cũng bị bạo lộ ở tại trong trời đất, rung dậy, mơ hồ như muốn tiêu tán khỏi thế giới này. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không hiểu nhiều lắm về phong yêu nhất mạch, chỉ khi hành tẩu trải nghiệm mới dần hiểu rõ. Giờ phút này nhìn những tàn hồn này có bộ dạng như thế, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Tay phải vung lên. Lập tức những tàn hồn kia đều đồng loạt tiêu tán, tiếng kêu thê lương trước khi chết còn quanh quẩn bên tai Mạnh Hạo. Phong yêu đoạn mạch, quý chủ hoán thiên, đúc phong tiên thai, chúng ta tranh giành tiên mà chết có gì sai đâu, nhất mạch của ngươi lại ngăn cản chúng ta thành đạo. Vậy chờ lúc ngươi luyện thành phong yêu đệ nhất biến để xem vô tận tàn hồn trong thiên địa có ai không đến cắn nuốt ngươi. Thanh âm vẫn còn quanh quẩn, sắc mặt Chu Kiệt tái nhợt, trong mắt dần dần khôi phục lại thần chí, nhưng vẫn mang theo vẻ mờ mịt. Mạnh Hạo nhìn Chu Kiệt liếc mắt một cái, chầm mặt xoay người. Tay áo vung lên, đội mưa đi trước. Chu Kiệt yên lặng ngẩng đầu nhìn thân ảnh của Mạnh Hạo đi xa, hồi lâu sau y mới hít một hơi thật sâu, ôm quyền cúi đầu. Lần tới nếu ta thắng ngươi cũng sẽ không chết, trả lại ân tình này cho ngươi, chứng nhận bản tâm của ta. Chu Kiệt trầm mặt rất lâu, thấp giọng tự nói, xoay người mang theo vẻ suy yếu hóa thành cầu vồng đi xa. Thanh La Tông, Thập Vạn Đại Sơn, khi những tàn hồn kia tử vong, trong chớp mắt, dưới động đá vôi trong lòng một ngọn núi lớn bỗng nhiên có từng tiếng rít gào phẫn nộ ầm ầm truyền ra, tiếng gầm gừ này truyền khắp bát phương. Nhưng đệ tử Thanh La Tông lại không nghe được chút nào. Phong yêu nhất mạch, hắn là người của phong yêu nhất mạch. Phong yêu đời nào cũng đáng chết, quý chủ kiên kỵ, nguyền rủa chín đời, đây là đời thứ 9. Chết, chết, chết, phong yêu nhất mạch, đời nào cũng đều phải chết. Đúc tiên thai chỉ khuyết thiếu phong yêu hồn, tìm được hắn lấy linh hồn, uống máu của hắn đúc thành tiên thân. Theo từng tiếng gầm nhẹ, toàn bộ thập vạn đại sơn ầm ầm chấn động, nhưng chấn động này lại không phải bản thể chấn động mà dường như là linh hồn ngọn núi chấn động, mặt đất rung dậy. Từng luồng hắc khí như muốn lao ra từ phía dưới thập vạn đại sơn của Thanh La Tông, bầu trời cũng trở thành một cõi u ám. Nhưng ngay khi chúng vừa muốn từ chỗ yếu xông ra, trong chớp mắt, đột nhiên ở bên ngoài vãng sinh động Nam Vực, khối thi thể năm đó rơi xuống từ không trung bỗng chấn động mạnh. Dưới cổ chấn động này, dường như có một cổ khí thế tràn ra, khí thế này người sống không thể phát hiện, trong chớp mắt đã truyền khắp Nam Vực, hình thành một cổ lực lượng uy hiếp. Chương 304, Tứ Phương Châu Giải Độc. Dưới cổ uy hiếp này, vô tận tàn hồn ở dưới thập vạn đại sơn của Thanh La Tông giờ phút này toàn bộ rung lên, vậy mà lại lập tức lặng ngắt như tờ. Ngươi là ai? Trong cảnh tĩnh mịch này, từ thập vạn đại sơn của Thanh La Tông phút chốc cũng có một cổ khí thế bộc phát ra, khí tức này cực kỳ mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn dường như có thể lay động được thi thể kia, sau khi truyền ra thì tất cả tàn hồn đều bị bẻ gãy nghiền nát, như thể chúng nhìn thấy quân vương, nhất tề quỳ lạy. Khí thế ngập trời, tràn ngập bầu trời Thanh La Tông, khiến cho trăm vạn dặm thiên địa xung quanh trong nháy mắt lâm vào cảnh tối đen. Nhưng cực kỳ quỷ dị chính là cảnh tượng này, người ở bên ngoài nhìn vào căn bản không thấy gì, bầu trời vẫn xanh lam như biển. Ta vì tìm nguyên nhân mà đến. Một cái thanh âm tang thương quanh quẩn ở dưới thập vạn đại sơn của Thanh La Tông, thanh âm này mang theo cảm giác, trong nó chứa đựng vô tận năm tháng, thậm chí còn lộ ra một chút mỏi mệt. Nhưng trong sự mỏi mệt lại ẩn chứa một luồng khí thế không thể phát hiện, nếu đã không thể phát hiện thì cả đời cũng không thể lĩnh hội sát khí thao thiên. Dường như người này chinh chiến cả đời, giết rất nhiều đến mức khó có thể hình dung. Cho nên cho dù là một thanh âm cũng ẩn chứa sát khí làm cho lòng người kinh hoảng. Người có toan tính gì? Khí thế như quân vương dưới thập vạn đại sơn của Thanh La Tông truyền ra ý chí. Duyên tới duyên đi, chứng đạo tự tại, kẻ này hữu duyên, bọn ngươi lại quấy nhiễu, ta không tìm được vãng sinh niệm cũng muốn cải niệm, đồ diệt các ngươi. Khí thế như quân vương dưới thập vạn đại sơn của Thanh La Tông dường như đang trầm mặc, hồi lâu sau mới dần dần tiêu tán, nhưng ngay khi tiêu tán cũng thốt ra một thanh âm kiệt ngạo vang vọng. Ngươi không cần cải niệm, bởi vì chúng ta sẽ tìm ngươi trước. Truyền khắp Thanh La Tông. Trọn 30 thiên kiêu tiến vào thanh minh động của bổn tông, mượn thân thể trở về phàm trần. Cùng lúc đó, tại sâu trong vãng sinh động có một cổ hài cốt này không phải là người, mà là một con cá chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Trong chớp mắt, chỗ vốn là đôi mắt của cá nhỏ này bỗng nổi lên một chút u hỏa. Ngay sau đó dưới thiên hà hải, theo sợi dây leo tới chỗ sâu nhất tại đáy biển, quan tài trong vô số cự thạch trận, giờ phút này truyền ra tiếng răng rắc, giống như có người ở trong đó, đang dùng móng tay ma sát vào thành quan tài. Phong yêu nhất mạch. Mơ hồ hình như có thanh âm khàn khàn ẩn chứa trong đó một chút phiền muộn. Mang theo một chút hồi ức, chậm rãi truyền ra, làm rối loạn cả thiên hà hải, tạo nên một trận thiên hà phong bạo. Mưa gió vẫn như trước, nhưng chân trời đã không còn tối đen, ánh trăng sau mây đen cũng dần dần nhạt đi, mặt trời mọc ở phương đông dần dần xua tan đi đêm tối, như đại diện cho ánh nắng đang đến. Tại thời điểm nhật nguyệt giao hoán, trong màn mưa, Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước. Ánh mắt của hắn bằng phẳng, không chút gợn sóng, trời mưa như thế này làm hắn nghĩ đến tuyết của Triệu Quốc. Hắn không biết nơi này thuộc về vị trí nào của Nam Vực, chỉ thấy được một dãy núi liên miên. Không nhìn thấy bờ, bốn phía chỉ có mưa làm bạn, chỉ có gió lạnh tiễn đưa. Trận chiến cùng Chu Kiệt, Mạnh Hạo đã kiểm chứng được chiến lực đỉnh cao của bản thân sau khi có năm tòa đại đại, nó có thể áp chế đạo tử chút cơ mạnh nhất. Đáng tiếc, thuật pháp của ta vẫn còn thiếu, pháp bảo cũng chỉ có một. Cho nên không nghiền ép được hoàn toàn được. Mạnh Hạo trầm tư suy nghĩ đi trong mưa, từ khi đi vào con đường tu chân giới khác hoàn toàn so với việc đọc sách, hắn dần dần học được cách tìm kiếm điểm còn thiếu của bản thân, không thể để cho điểm thiếu sót này trở thành mảnh đất chôn mình trong trận chiến tiếp theo. Về phương diện thuật pháp này nhất thời không có biện pháp giải quyết, nhưng nếu có thể bái nhập Tử Vận Tông, cũng có thể giảm bớt không ít, nhưng pháp bảo. Mạnh Hạo nhíu mày. Pháp bảo của hắn phần lớn là đoạt được qua đấu pháp, nhưng theo tu vi không ngừng lên cao, lại dần dần thiếu bảo vật sắc bén, chỉ có kiếm gỗ, chỉ có lôi vụ, còn lưới nhỏ màu đen, hay là bảo phiến, cung tiễn, cũng dần dần mất đi tác dụng. Cũng không phải không có biện pháp, ta có hai loại phương pháp luyện chế pháp bảo, thứ nhất là phải đi mặt thổ, tìm hàng tuyết tàm, lấy tất la lôi tan đình diệp nuôi nấng. Khiến cho nó lột biến thành vô mục, phun ra tơ tầm bất diệt kia. Thứ hai, chính là lấy ngọc trang của tổ tiên hàng bối, luyện ra chí bảo tuế nguyệt, hai thứ này có thể thành một, thì lập tức có thể giải quyết khốn khổ của ta hiện nay. Đáng tiếc, là đều rất khó khăn, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ngoài ra, còn có lá cờ ba đuôi này, đáng tiếc vật ấy lấy tu vi hiện này của ta, không thể lay động lấy ra. Mạnh Hạo lắc đầu, trầm ngâm, khi nhìn mưa không có ý dừng, ngược lại càng lớn dần, thân hắn lóe lên một cái, thẳng đến dưới chân một dãy núi, tay phải nâng lên, có phi kiếm gào thét ra. Một lát sau, một cửa động phủ đã được mở ra. Mạnh Hạo vung tay áo, thân mình như chim ưng bay thẳng vào trong động phủ đó, tại bên trong khoanh chân ngồi xuống, tu vi tản ra phía ngoài, nhất thời, hơi ẩm trong động phủ vừa mở ra này, lập tức tiêu tan, mà lại nhiều thêm một chút hơi ấm. Mạnh Hạo vừa há mồm phun, thì lôi vụ bay ra bao phủ lối vào động phủ. Lúc này hắn mới nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển tu vi trong cơ thể, khoảng chừng nửa nén hương trôi qua, Mạnh Hạo mở mắt ra, tay phải nâng lên chạm vào túi chữ vật, trong tay hắn xuất hiện một viên chân châu. Hạt chân châu thoạt nhìn thì giống như đi khắp tứ phương. Nhưng rất cẩn thận nhìn lại thì không phải như thế, rất là kỳ dị. Mạnh Hạo nhìn hạt chân châu trong tay, hít thở sâu một cái, trong mắt lộ ra sự chờ mong. Sau đó lấy gương đồng ra, không tiếc linh thạch phục chế lại một viên nữa. Đáng tiếc, linh thạch của hắn đã không còn nhiều, sau khi phục chế được một viên thì Mạnh Hạo trần trờ một lúc, không tiếp tục nữa. Hy vọng chân châu này có thể giải độc bỉ ngạn hoa của ta. Mạnh Hạo cầm tứ phương châu, hai mắt lóe lên, hắn không biết cách sử dụng viên chân châu này, nhưng Mạnh Hạo hôm nay cũng không còn là tu sĩ ngày đó, đã là người mạnh nhất trong trúc cơ. Giờ phút này linh thức mạnh mẽ động, đi thẳng đến chân châu này, trong khoảnh khắc dũng mãnh tiến vào trong. Một lát sau, Mạnh Hạo nhíu mày, cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu này rơi lên hạt chân châu, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà nhanh chóng bị hạt chân châu hấp thu, lập tức hạt chân châu trong tay Mạnh Hạo bắt đầu hòa tan. Từng làn khói màu trắng bay ra, mang theo một cổ mùi thơm ngát, lại giống như ẩn chứa một cổ khí tức thanh lọc, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ trầm tư. Hồi lâu tay phải hắn nâng lên hướng mặt đất nhấn một cái, lập tức dãy núi của động phủ này chấn động. Dưới bàn tay Mạnh Hạo xuất hiện một cái khe, một cây dây leo mạnh mẽ chui ra. Chương 305, Tứ Phương Châu Giải Độc 2. Dưới khống chế của tâm thần Mạnh Hạo, dây leo vừa xuất hiện thì lập tức hướng về làn khói hút nhẹ một cái, nhất thời có một làn khói lao thẳng đến phía cây dây leo, nháy máy bị hút vào trong, ánh mắt Mạnh Hạo sáng ngời, ngưng thần nhìn lại. Cũng chỉ qua hơn 10 hơi thở, màu sắc của dây leo kia liền có sự chuyển biến, không còn là màu đỏ sậm nữa mà chậm rãi chuyển thành màu trắng, thậm chí trên thân cây còn lộ ra một cảm giác tinh thuần. Cho đến một lúc lâu sau, Mạnh Hạo như nghĩ ra cái gì đó, lúc này mới nhìn về phía chân châu đang dần dần hòa tan. Mắt hắn nhìn theo làn khói tản ra, trong ánh mắt lộ ra một chút quyết đoán, mở miệng khẽ hút, làn khói kia lập tức theo mũi đi vào cơ thể Mạnh Hạo. Tại một cái chớp mắt đó, hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền, nhưng cũng chỉ hơn 10 hơi thở sau, toàn thân Mạnh Hạo chấn động mạnh mẽ, trên mặt hắn nổi gân xanh, hai mắt mở, trong con ngươi của hắn huyễn hóa lên một mặt quỷ giống như khóc lại không phải khóc, tự tiếu phi tiếu, mà trên khuôn mặt quỷ đó, lại nổi lên một tầng sương, sương này chính là làn khói. Làn khói này giống như đang có ý tinh lọc độc bỉ ngạn hoa trong cơ thể Mạnh Hạo. Thời gian dần dần trôi qua. Nửa canh giờ sau, Mạnh Hạo mồ hôi như mưa, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt hắn lại càng thêm chấp nhất. Lúc này hắn lại hút thêm một hơi nữa, lại có một lượng khói lớn lập tức đi vào trong mũi hắn, tan vào trong cơ thể, khiến cho khuôn mặt quỷ trong hai con ngươi của hắn xuất hiện méo mó. Mơ hồ như có tiếng kêu thê lương chói tai, quanh quẩn trong đầu óc Mạnh Hạo. Thân thể hắn còn xuất hiện cảm giác xé rách, như trong người đang có một hồi đấu tranh sinh tử. Đặc biệt là trong hai con ngươi của hắn, mặt quỷ lúc này càng thêm vặn vẹo, vậy mà lại xuất hiện ảo ảnh trùng điệp, hơn nữa còn có chút hắc khí chui ra từ trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Hắc khí đó ở giữa không trung, đã hình thành một gốc cây bỉ ngạn hoa ba màu. Nhưng tứ phương châu trước mặt Mạnh Hạo, cũng đã có dấu hiệu ảm đạm, giống như đã sắp phóng thích ra toàn bộ khí tức. Này kích cỡ đã giảm xuống còn một nửa, sợ là dùng không được bao lâu nữa, sẽ bị hoàn toàn hòa tan thành khói, còn hạt chân châu ấy thì hoàn toàn biến mất. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang, hắn không chút do dự, tay phải bỗng nhiên nâng lên nắm lấy hạt chân châu, lần này không phải là hấp thu làn khói nữa, mà là đem hạt chân châu để vào trong miệng, mạnh mẽ nuốt xuống. trong nháy mắt, trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ vang. Giống như cùng hô ứng với tiếng sấm bên ngoài, bỉ ngạn hoa trên thiên linh của hắn, như có cuồng phong quét ngang, lần đầu xuất hiện dấu hiệu như muốn tiêu tán. Từng trận tiếng thét thê lương càng thêm chói tai, tràn ngập trong đầu óc Mạnh Hạo, trong giờ khắc vẻ mặt hắn đã trở nên vặn vẹo, lúc tay phải nhấc lên thì không hề trần trờ, lấy ra viên tứ phương châu thứ hai, cắn răng không tiếc tất cả linh thạch, bắt đầu phục chế. Sau khi liên tục phục chế hai viên, linh thạch đã hết sạch, Mạnh Hạo một lần cầm lấy toàn bộ tứ phương châu, trong mắt lộ ra quyết đoán, nuốt xuống cùng một lần. Khi những viên tứ phương châu này nuốt vào miệng, tiếng gầm rú trong cơ thể Mạnh Hạo, kinh thiên động địa, cho dù là núi non bên ngoài, cũng đều truyền rất xa. Mà cũng tại lúc này, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể hắn, đều có làn khói màu trắng khuếch tán ra, bao phủ cả người hắn vào bên trong. Mà bỉ ngạn hoa trên đỉnh đầu hắn, lúc này đã dung dung, dường như muốn tiêu tán, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng mờ đi. Mà bên trong sương trắng, mặt quỷ trong hai con ngươi của Mạnh Hạo không ngừng trùng điệp lên nhau, dần dần mơ hồ, dường như hạt châu này, thật sự có thể giải độc bỉ ngạn hoa. Thậm chí nửa canh giờ trôi qua, ảo ảnh của bỉ ngạn hoa trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, vậy mà lại hoàn toàn biến mất, mặt quỷ trong con ngươi hắn cũng không hề còn, nhưng vào lúc này. Đột nhiên, sương mù bao trùm toàn thân thể Mạnh Hạo, nguyên bản sau khi đang xua tan ảo ảnh bỉ ngạn hoa, đang khuếch tán ra ngoài biến mất. Nhưng ngay sau đó, những làn khói trắng này lại đột nhiên chấn động, trong nháy mắt quay cuồng, ngừng tụ thẳng đến trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Tại trong sương mù màu trắng này, xuất hiện một chút hồng quang, sau đó lại xuất hiện một chút quần sáng màu vàng, tiếp sau đó lại là màu xanh như bầu trời. Khoảnh khắc chui ra. Kể từ đó, bốn màu giao hòa, quay cuồng bên trong sương mù, vậy mà lại ngưng tụ ra một đóa. Bỉ ngạn hoa bốn màu. Dường như, bỉ ngạn hoa này, căn bản thì không có khả năng bị hủy diệt, cho dù là lúc trước nhìn như đã bị diệt đi, nhưng nó lại trong lúc tử vong mà chuyển thế, một lần nữa xuất hiện. Sắc mặt Mạnh Hạo cực kỳ khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn lên bỉ ngạn hoa bốn màu đang lơ lửng phía trên, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Nhưng rất nhanh, hai mắt Mạnh Hạo liền chợt lóe lên. Hắn chết lặng, không chớp mắt nhìn bỉ ngạn hoa bốn màu, nhìn đóa hoa giống như mặt quỷ kia. Khí tức dường như không còn rất mạnh nữa, so với ba màu lúc trước không có khác biệt, thậm chí bộ dạng còn có vẻ không bằng, then chốt nhất là vào lúc này, ảo ảnh bỉ ngạn hoa này đang dung dung. Đây không phải là màu thứ tư. Trong khoảnh khắc, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang, cẩn thận nhìn đóa bỉ ngạn hoa phía trên, trong đầu hắn hiện ra cây bỉ ngạn hoa bốn màu đã nhìn thấy trong huyết tiên truyền thừa, sau khi so sánh, dần dần đã phát hiện ra sự bất đồng. Nếu thật sự nở ra sắc màu thứ tư, bản thân ta hẳn là nên cả người hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành một đóa bỉ ngạn hoa mới đúng. Nhưng hiện tại ta không có phát hiện cái gì khác thường, vả lại màu sắc thứ tư của hoa này. Đúng lúc này, đóa bỉ ngạn hoa bốn màu đang dung dung kia, đột nhiên chấn động, cánh hoa màu trắng phía trên, phút chốc vỡ vụn, hóa thành một mảnh sắc trắng, đi thẳng đến cánh hoa màu xanh, bỉ ngạn hoa dung dung mãnh liệt hơn, qua mấy cái thời gian hô hấp, hai mắt Mạnh Hạo lại sáng lên. Hắn tận mắt nhìn thấy, cánh hoa màu xanh kia lúc này đang khô héo, trong khoảnh khắc liền hoàn toàn tiêu tán, khiến cho bỉ ngạn hoa trôi nổi trong không trung lúc này, tại chớp mắt đó chỉ còn lại hai màu. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ còn thấy được cánh hoa màu xanh không phải hoàn toàn biến mất, mà còn một tia tồn tại, như có thể tùy thời gian trôi qua mà dần dần hồi phục. Hơn nữa đóa bỉ ngạn hoa hai màu kia, giờ phút này tuy là yếu nhưng lại có một cổ khí tức tinh thuần tràn ra, giống như sau khi nó hấp thu tứ phương châu, cho dù là tổn thất một màu, nhưng sau đó, tác dụng giải độc của tứ phương châu sẽ không còn một chút tác dụng nào đối với nó nữa. Bỉ ngạn hoa hai màu này, chợt lóe lên, không cho Mạnh Hạo cự tuyệt, trực tiếp nhập vào thiên linh của hắn, hơi thở yếu đi hơn phân nửa, khiến cho Mạnh Hạo đứng lên, sau khi do dự, trong mắt mạnh mẽ lộ ra một chút quyết đoán. Tứ phương châu này có chút hiệu quả. Nhưng hiển nhiên không thể hoàn toàn cởi bỏ, phải nghĩ biện pháp lẫn vào tử vận tông, tìm kiếm biện pháp cởi bỏ bỉ ngạn hoa này. Nếu không độc hoa này ở trong người, như nghẹn ở cổ họng. Chương 306, Hoàng gia ngũ tiên. Sau khi đứng dậy, Mạnh Hạo đưa tay phải vỗ lên túi chữ vật, mặt nạ màu máu nhất thời xuất hiện trong tay hắn. Nhìn mặt nạ này, Mạnh Hạo trần trờ một chút, nếu không vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn dây dưa nhiều với miếng mỡ đông này. Trình độ chán ghét vật này đã đến cảnh giới cực kỳ khủng bố, Mạnh Hạo cảm nhận rất sâu. trầm mặc một lát, hắn lộ vẻ quyết đoán, linh thức dung nhập vào trong mặt nạ màu máu. Trước mặt tối sầm lại, Mạnh Hạo vừa vào thì liền cảm nhận được hơi thở của Huyết Ngao. Khí tức này đã càng lúc càng mạnh, khiến cho hắn có chút yên lòng hơn. Huyết Ngao là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn trong tương lai. Mạnh Hạo rất chờ mong, con chó nhỏ năm đó thức tỉnh, chờ mong khi nó tỉnh lại, xuất hiện bên cạnh mình, ngửa mặt gào một tiếng dài. Sau đó, linh thức của Mạnh Hạo đã rơi vào lên lá cờ ba đuôi kia, vừa nhìn lại thì không thể rời mắt, vật này tất nhiên là chí bảo, nhưng lại không thể lấy ra, điểm này làm cho Mạnh Hạo rất là bất đắc dĩ. Khi linh thức của Mạnh Hạo nhìn về phía lão tổ Lý Gia thì liền sửng sốt. Giờ phút này, lão tổ Lý Gia tiều tụy trước nay chưa từng có, hồn thể dường như gần sụp đổ, suy yếu tới cực điểm. Nhất là hai mắt đờ đẫn, còn vẻ mặt gần như tuyệt vọng kia, làm cho Mạnh Hạo nhìn thấy liền cảm thấy mình còn đánh giá thấp trình độ khủng bố của miếng mỡ đông này. Miếng mỡ đông biến thành con vẹt, đang đứng trên vai lão tổ Lý Gia, ánh mắt sáng ngời nói liên tục. Thậm chí nó còn không để ý tới Mạnh Hạo, mà thân hình lão tổ Lý Gia, cứ vài hơi thở lại dung lên vài cái. Mạnh Hạo có chút trần trừ, nhưng hắn cắn răng chậm rãi tới gần. Ngay khi hắn với tiếng tới gần, miếng mỡ đông ngẩng đầu, sau khi nhận thấy linh thức của Mạnh Hạo thì nó liền hô lớn. Ô! Ngươi tới rồi à, nếu không ngươi cũng tham dự vào đi. Ta cùng lão nhân này đang nói tới 1 triệu vào 7 vạn năm trước, vẫn còn chưa nói xong đây nì. Lão đã đáp ứng ta, muốn nghe ta nói đến hết. Miếng mỡ đông như là rất kích động, giống như là rất chờ mong có thể kéo Mạnh Hạo tham gia. Mạnh Hạo dung lên một cái, nhưng không đợi hắn mở miệng, lão tổ Lý Gia thấy được Mạnh Hạo thì giống như gặp được thân nhân, kích động gào lên. Tại tiếng gào này, lão giống như liều lĩnh không để ý tới gì mà lao tới. Lão phu Lý Học Phong là lão tổ vài ngàn năm trước của Lý Gia. Năm đó ta đoạt xá pho tượng thần vệ trong Huyết Tiên truyền thừa. Van cầu ngươi đừng để con chim này tới đây. Ta sẽ nói hết toàn bộ, ngươi muốn hỏi gì ta đều nói, ta còn có công pháp Lý Gia, còn có thần thông của Lý Gia, ngươi muốn cái gì, ta đều nói hết, đều cho ngươi hết. Van người nhanh chóng đưa nó đi đi, ta, câm miệng, không lớn không nhỏ, lão nhân gia ta lại khiến người ta chán ghét thế sao? Ngươi quá không có đạo đức rồi, ngươi là của ta. Miếng mỡ đông nghe thấy lão nói thể liền nhất thời nổi giận, xoay người lại, rất chi là nghiêm túc nói với Mạnh Hạo. Lão là của ta. Lão còn chưa từ trên con đường tà ác trở lại, ta còn có hơn 7 vạn năm, của ngươi. Là của ngươi, lão chắc chắn là của ngươi. Mạnh Hạo liền vội mở miệng, nói như chém đinh chặt sắt, không chút trần trừ. Được rồi, nể mặt ngươi thống khoái gọn gàng như thế. Lần thảo luận này sẽ không để ngươi tham dự, ta muốn giáo huấn cái lão đầu này một chút. Lại dám cáo trạng, ta hận nhất là người cáo trạng, thật không có đạo đức. Miếng mỡ đông quay đầu, nổi giận đùng đùng mở miệng, nhưng trong mắt lại tràn ngập hưng phấn, hiển nhiên là rất kích động vì đột nhiên có thêm một đề tài. Lão tổ Lý Gia lộ vẻ tuyệt vọng, cầu xin nhìn Mạnh Hạo. Giờ phút này lão rất là hối hận. Trước kia vì sao lại kiêu căng, nếu sớm ngoan ngoãn một chút thì lão cũng đã không bị con chim cực kỳ khủng bố này tra tấn. Nghĩ tới cuộc sống mấy ngày qua, loại sống không bằng chết này, như ác mộng muốn chết cũng không được. Lão tổ Lý Gia lại run rẩy không ngừng. Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Lão nhân gia ngài thiên biến vạn hóa, vãn bối sắp muốn lẫn vào một cái tông môn, không biết chỗ tiền bối có thể cho mượn vài phần lực lượng biến hóa. Mạnh Hạo cẩn thận tìm từ, trong lúc mở miệng còn lùi sau vài bước. Miếng mỡ đông nghe vậy liền kinh ngạc quay người nhìn Mạnh Hạo. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm chuyện xấu? Không phải. Tại trong tông môn kia, có một tên phi thường tà ác, ta muốn lẫn vào tông môn kia, vào đó bắt người này, sau đó giao cho tiền bối giáo dục một chút, để y thoát khỏi con đường tà ác. Mạnh Hạo vội vàng dùng lời chính nghĩa nói, một bộ ta đây tràn ngập chính khí. Lại có việc này. Tốt. Mạnh Hạo ngươi làm rất đúng, tên tà ác như thế, phải cần lão nhân gia ta giáo dục. Nhưng mà... Miếng mỡ đông lập tức kích động, đang nói không ngừng, đột nhiên nó trần trừ. Ta sẽ mang tới một tên ác bá sớm nhất có thể, để tiền bối cảm hóa. Mạnh Hạo nhanh chóng mở miệng, thanh âm đã tràn ngập mê hoặc. A! Miếng mỡ đông nhất thời kích động hơn, chút lưỡng lự đã giảm đi rất nhiều. 2 tên ác bá. Mạnh Hạo vội vàng dèn sắt khi còn nóng. Thân hình miếng mỡ đông dung lên, kích động vỗ cánh, nhưng vẫn mơ hồ còn chút trần trờ. Năm tên ác bá. Mấy ngày nay, ta liền tìm năm tên ác bá cho ngươi. Mạnh Hạo cắn răng, quyết đoán nói. Nghe được thế, miếng mỡ đông nhất thời gào lên, thân hình dung dung, hai mắt vì kích động mà đỏ lên, nó nhìn trầm trầm vào Mạnh Hạo, hô hấp có chút dồn dập. Ta muốn ba tên ác bá. Miếng mỡ đông mạnh mẽ nói, một bộ bất cứ giá nào, nhưng lại càng khẩn trương nhìn Mạnh Hạo. Như là sợ Mạnh Hạo không đồng ý. À, ba tên. Mạnh Hạo sửng sốt, vốn tưởng với bộ dạng kích động như thế của nó, chắc chắn nó sẽ mở ra công phu sư tử ngoạm, lại không nghĩ chỉ từng đó. Ba tên, bắt tới ba tên ác bá cho ta, ta liền giúp ngươi. Thiếu một tên cũng không được. Miếng mỡ đông giống lớn, một bộ nếu Mạnh Hạo không đồng ý thì nó liền liều mạng. Trong lòng Mạnh Hạo có chút cổ quái, nhưng cũng gấp gáp gật đầu. Tốt, tìm ba tên ác bá cho ngươi, một tên cũng không thiếu. Mạnh Hạo nói xong, vội vàng thu hồi linh thức, hít sâu một cái, thần sắc càng cổ quái hơn nhìn mặt nạ màu máu trong tay. Miếng mỡ đông này không biết đếm sao. Ta nói năm, nó lại có bộ dạng như rất gấp rút, vậy mà lại hô lên ba tên. Mạnh Hạo thì thào, liền tranh thủ thu hồi mặt nạ. Thân hình nhoáng lên, hóa thành cầu vòng trực tiếp bay ra động phủ. Bên ngoài mưa đã giảm nhiều, Mạnh Hạo bay nhanh, hóa thành một tia sáng, khoảnh khắc đã đi xa. Hai ngày sau. Chương 307, động phủ này không tệ. Thiếu niên kia như là rất ngại ngùng, tu vi thoạt nhìn chỉ là ngưng khí tầng 8, so với hán tử này thì cao hơn một tầng. Đa tạ Hoàng đại ca, đây là lần đầu tiên tiểu đệ rời tông môn, gặp được Hoàng đại ca, đúng là vận may của ta. Thanh niên ngại ngùng liên tục nói lời cảm tạ. Gia cửa nhờ bản hữu, chút chuyện nhỏ không đáng kể, ta và mấy vị huynh trưởng đều rất hiếu khách, vả lại, lão đệ với tuổi này đã có tu vi như vậy. Ngày sau bất khả hạn lượng, sắp trở thành nhân tài kiệt xuất Nam vực rồi. Thậm chí, đệ cũng có thể sánh ngang thiên kiêu. Vài huynh trưởng nhà ta tất sẽ trọng thị lão đệ, càng vui vẻ kết giao. Hán tử cười ha hả, vỗ vai thanh niên, nhưng trong mắt lại lộ ra chút khinh miệt cùng tham lam, nhìn thoáng qua túi chữ vật lộ ra bên ngoài của tên thanh niên. Y chưa từng thấy qua túi chữ vật như thế, vừa gặp liền biết không phải bình thường. Trên thực tế, với tầm mắt của kẻ này thì tự nhiên không cách nào thấy qua túi chữ vật như thế, bởi vì đó là túi càn khôn, mà thanh niên này chính là Mạnh Hạo. Hai người gặp nhau tại một chỗ núi hoang, lúc đó hán tử áo vàng này nhìn thấy túi càn khôn của hắn, nhưng vì thấy tu vi của Mạnh Hạo nên mới bỏ qua ý niệm cướp đoạt. Mà lại nhiệt tình tiến lên bắt chuyện, nói mấy câu liền moi ra không ít nội dung. Một tên đệ tử trong tông môn chưa từng nghe tên ra ngoài lịch lãm. Vậy thì trên người đệ tử đó chắc phải có một ít pháp bảo bảo mệnh của tông môn. Nhưng phần lớn những kẻ như thế này đều không có lịch duyệt, bị ta ton hót vài câu liền lân lân. Hán tử áo vàng cười tủm tỉm nhìn Mạnh Hạo, trong lòng đã coi như nhìn thấu tất cả về đối phương rồi. Mạnh Hạo càng thêm ngại ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn. Mình đã tìm hai ngày rồi, rốt cục cũng tìm được tu sĩ ác bá này. Còn may mắn hơn là tên tu sĩ này lại mang mình tới một nơi có nhiều ác bá hơn. Chắc là miếng mỡ đông sẽ rất thích. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, khi bọn họ tới trước một chân núi thì thấy vài tòa động phủ, cửa động đóng kín, như là đào hết nửa cái bụng núi, trước cửa động làm bằng đá xanh, còn có hai tượng sư tử đá, rất là sống động, nhưng lại không hợp với khung cảnh bốn phía, hình như là vác từ nơi khác tới. Bên ngoài động phủ còn có hai tòa tháp cao, tháp này không phải là thổ mộc, mà là một đống hài cốt. Có xương người cũng có xương thú, chất cao mà lên, nhìn rất âm trầm. Lão đệ, chính là chỗ đó. Hán tử áo vàng cười ha ha, mở miệng nói với Mạnh Hạo. Nơi này. Mạnh Hạo nhíu mày. Lão ca biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, nơi đây hoang sơn giả lĩnh, tu sĩ chúng ta sống nơi này, dù không trêu chọc người khác, nhưng cũng không thể không phòng bị, những bài trí này chỉ dùng để dọa người mà thôi. Hán tử áo vàng nói. Mạnh Hạo không nói gì, nhưng trong mắt đã có lãnh ý, chỉ là hán tử áo vàng không phát hiện được. Giờ phút này, sau khi nói xong, y phất tay áo, lấy ra một thanh phi kiếm hóa thành cầu vồng, bay thẳng về động phủ. Mạnh Hạo ở phía sau, đạp trên phi kiếm, lạnh mắt đi theo. Hai người vừa tới gần, tên hán tử áo vàng vung tay phải lên. Một đạo hồng quang bay ra, dừng trên cửa đá động phủ, nhất thời, cửa đá ầm ầm chấn động, tự động mở ra. Gần như ngay khi cửa đá mở ra, trong đó có ba tên tu sĩ đi ra. Ba người này đều ở khoảng 40 tuổi, tu vi đều là ngưng khí tầng 9. Trong đó có hai tên bộ mặt dữ tợn, một người còn lại thì xanh xao vàng vọt, nhưng hai mắt lại lộ ra quang mang gian xảo, trong tay cầm một cây quạt, lúc này gã cười cười đảo mắt lên trên người Mạnh Hạo. Ba vị ca ca, đây là Mạnh tiểu hữu mà tiểu đệ gặp được trên đường. Lần đầu tiên rời tông môn, được tiểu đệ mời về ở ít ngày, chúng ta cần phải chiêu đãi thật tốt đó. Hán tử áo vàng cười ha hả. Dừng lại ở giữa ba người, quay đầu tủng tỉm nhìn Mạnh Hạo. Hai tên đại hán có vẻ mặt dữ tợn kia đảo mắt nhìn trên người Mạnh Hạo, lộ ra nụ cười. Nụ cười này, vô luận thế nào cũng thấy có chút dữ tợn, giống như là nhìn một con cừu nói không có lực dãy dùa. Trong ba người, trung niên có đôi mắt gian xảo, thân hình ống nhếch, tay cầm quạt kia cười hòa thiện nhất, y ôm quyền chào Mạnh Hạo. Hoàng mổ đã sớm nghe được chim khách hót, vẫn còn đang buồn bực sao khách quý vẫn chưa tới. Vừa gặp đạo hữu thì liền thấy anh khí ập vào mặt, lại nghe ngủ để nói thế, quả nhiên là người trong tông môn lớn đi ra. Là nhân Trung Long Phượng. Loại người như đạo hữu, chúng ta rất là kính ngưỡng, đạo hữu, mời vào động phủ. Nam tử trung niên cười ôm quyền nói. Này! Mạnh Hạo như là được tán dương mà ngượng ngùng, hắn vội vàng ôm quyền, nhưng bước vào động phủ thì hắn vẫn có chút trần trờ, trong lòng cũng là thở dài, vẻ ton hót của đối phương thật quá giả tạo, nếu đổi lại là mình thì làm tốt hơn nhiều, hấp dẫn hơn mấy phần. Lão đệ, đến cửa nhà rồi, cùng ca ca vào đi, đã đến đây thì cứ coi như là nhà mình. Hán tử áo vàng lộ vẻ tươi cười, kéo Mạnh Hạo bước vào động phủ. Dùi thịnh tình lôi kéo của hán tử áo vàng. Mạnh Hạo mang theo Trần Chữ đi vào trong động phủ. Khi cửa đá động phủ ầm ầm đóng lại, trước Mạnh Hạo liền xuất hiện một mảnh ánh sáng dạ minh châu. Động phủ này rất là rộng rãi, trong đó rất xa hoa, rất đầy đủ, chẳng những có phòng luyện đan, thậm chí còn có sân thuốc. Lão đệ, đây là nhị ca của ta, vị này là tam ca, cuối cùng là tứ ca, ta xếp hàng thứ năm. Hán tử áo vàng vừa đi vừa giới thiệu, vui cười cởi mở, nhưng lúc nói chuyện lại âm thầm đánh cái nháy mắt với nam tử gian trá chuyện bài bố gọi là lão nhị. Gặp qua mấy vị đạo hữu. Mạnh Hạo ôm quyền, càng thêm ngượng ngùng nói. Ánh mắt thì lại đảo qua, nhìn về bốn phía, thần sắc lộ vẻ vừa lòng. Nhất là khi nhìn những viên dạ minh châu kia thì hai mắt hắn càng phát sáng. Mạnh đạo hữu, động phủ này cũng được chứ. Lão nhị hoàng gia phất phất cây quạt trong tay, thần sắc lộ ra chút khinh miệt mà người ngoài không nhìn thấy, như là đang đùa bỡn mà nhìn Mạnh Hạo. Không tệ, không tệ. Động phủ này rất là đầy đủ, mật thất không ít, thực là khó được. Mạnh Hạo thật tâm tán thưởng. Nhất là những viên dạ minh châu này, lại càng tuyệt hảo. Hơn nữa, theo ta thấy nơi này linh khí không ít, chẳng lẽ là còn có linh tuyền? Mạnh Hạo kinh ngạc nói. Đúng là có một linh tuyền, bằng không thì năm người chúng ta cũng sẽ không lựa chọn làm động phủ tại nơi này. Lão nhị hoàng gia cười nói, thần sắc khinh miệt càng thêm lộ rõ, trong mắt y, Mạnh Hạo như đã lọt vào hang hổ rồi. Mà lão tam, lão tứ bên cạnh thì nhìn Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra nụ cười càng thêm đậm, tất cả đều coi Mạnh Hạo là dê vào hang sói rồi. Mà lão ngũ bên kia cũng cười tươi, gã luôn nhìn túi chữ vật của Mạnh Hạo, nụ cười càng thêm sáng lạng hơn. Gã cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình, thuận tay mà trắc về được một con dê béo múc. Chương 308, động phủ này không tệ, hay. Mạnh Hạo cũng cười, tuy nói ngại ngùng, nhưng nụ cười rất chân thành, rất vui vẻ. Hắn đã xem trọng động phủ này rồi, hắn lại càng xem trọng mấy người này, mọi người cùng nhau cười, theo nhau tiến sâu vào trong động phủ. Mấy ngày gần đây, đại ca của ta tìm một tên họa sĩ, để vẽ tranh, không tiện ra ngoài. Mạnh đạo hữu, nếu không chúng ta đi nhìn một chút. Lão nhị mở miệng, vừa nói xong cũng không để Mạnh Hạo có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đi về trung tâm động phủ. Nơi đó có một chỗ trống trải rộng rãi, Dạ Minh Châu xung quanh càng nhiều hơn. Nhất là nơi cao ở giữa còn có một cái ghế dựa cực bự. Cái ghế dựa này được làm từ tinh thạch nấu chảy, ngồi trên đó là một tên đại hán trên dưới 50 tuổi, một thân mang bào tím, thần sắc uy nghiêm, không giận tự uy, cũng có một luồng sát khí tràn ngập mà ra. Tu vi đại hán này không phải ngưng khí kỳ, mà là chút cơ sơ kỳ. Giờ phút này, trước mặt đại hán có một lão già gầy gò, ăn mặc còn có chút lam lũ, thân hình dung dãy cầm bút vẽ, phía trước ông lão là một bức tranh, chính là vẽ chân dung đại hán. Khi mọi người đi tới thì đại hán kia liếc mắt nhìn qua, không nhìn thẳng về Mạnh Hạo mà nhìn về hán tử áo vàng một cái. Lại hừ lạnh một tiếng. Không có việc gì thì không nên ra ngoài. Mấy ngày này, mi mắt của ta luôn mấp máy, tâm thần không yên. Nếu trở lại thì nên an tĩnh chút đi, vừa vặn để tên họa sĩ này vẽ cho các ngươi mỗi người mỗi bức họa. Hán tử áo vàng rất kính sợ, vội vàng gật đầu đồng ý, gã tiến lên vài bước, ngồi bên người đại hán. Cùng lúc đó, mấy người lão nhị cũng ôm quyền, cung kính cúi đầu chào đại hán kia. Tất cả không để ý tới Mạnh Hạo nữa mà lần lượt đi tới ngồi bên cạnh đại hán. Mấy người ngồi đó nói chuyện gì, làm cho Mạnh Hạo đứng không xa, trên mặt không khỏi lộ ra bộ dạng xấu hổ. Ê, tên họa sĩ ngươi cố gắng vẽ cho mấy huynh đệ ta mấy bức tranh, chờ khi vẽ xong rồi, tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Đại hán áo tím thản nhiên nói, lời vừa ra thì lão già đầu bạc kia càng thêm run rẩy, vội vàng gật đầu. Còn lão nhị nữa, mấy ngày nay, tâm thần ta rất loạn, ngươi phải nhớ kiểm tra trận pháp một chút. Nếu có gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể tùy thời truyền tống rời đi. Lão Tam, lão Tứ, hai tên các ngươi nghe kỹ cho, mấy ngày này không thể ra ngoài. Đại hán áo tím nói ra mấy câu, những người bên cạnh liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, không ai để ý tới Mạnh Hạo. Làm cho Mạnh Hạo càng thêm xấu hổ hơn, hắn thầm nghĩ, vẫn cảm thấy nên chào hỏi một chút, vì vậy hắn vội ho lên một tiếng. Tiếng ho này lại không làm ai để ý tới, đại hán áo tím cũng không nhìn Mạnh Hạo một chút. Mà những người bên cạnh y, bao gồm cả hán tử áo vàng cũng không ngẩng đầu lên. Mạnh Hạo thở dài, dùng sức ho khan lớn hơn, cắt đứt mấy người nói chuyện. Rốt cục hắn cũng có thể làm cho năm người quay đầu nhìn lên người hắn. Người kia là ai? Đại hán áo tím nhíu mày, âm trầm mở miệng. Là một tên hoa nhi được lão ngũ ra ngoài thuận tay nhặt về, nghe nói là lần đầu tiên ra khỏi tông môn. Lão nhị hoàng gia vung quạt. Cười nói. Tiểu tử này ngu ngốc thôi rồi, trên người lại có một cái túi chữ vật không tệ. Vì thế ta liền tới bắt chuyện, không nghĩ tới chỉ dùng mấy câu thì làm cho không nhận ra trời nam đất bắc, ta liền thuận tay đưa hắn trở về. Hán tử áo vàng cười nói. Đưa túi chữ vật của ngươi ra đây. Đại hán áo tím nghe vậy, y liền nhìn Mạnh Hạo một cái, thản nhiên nói. Thần sắc rất là kiêu căng, trên thực tế, khi y thấy Mạnh Hạo chỉ là ngưng khí kỳ, xác thực không đủ tư cách để cho y quá mức để ý. Động phủ này không tệ à? Cho ta đi, được chứ? Ngoài ra, cái ghế này của ngươi cũng rất tốt. Bất quá cũng hơi lãng phí, cũng cho ta đi. Mạnh Hạo vừa cười nói vừa nhìn xung quanh, rất là tùy ý, bộ dáng hắn nhìn xung quanh, giống như là đang coi động phủ là nhà của mình. Lời này vừa ra, tên đại hán áo tím liền sửng sốt, mà lão Tam, lão Tứ, còn có hán tử áo vàng kia cũng cười lên ha hả, tiếng cười rất kiêu ngạo, vang vọng trong động phủ. Nhưng lão nhị thì hai mắt chớp lóe, lộ ra chút ngưng trọng. Còn mấy người các ngươi nữa, giống như động phủ, cũng cho ta đi. Trong lúc Mạnh Hạo cười nói, hắn liền cất bước lao tới, trong chớp mắt, thân hình lão Tam, lão Tứ liền nhảy dựng lên, thân hình khôi ngô. Vẻ mặt dữ tợn, lúc này càng lộ ra nụ cười khinh miệt, cả hai lao thẳng đánh về phía Mạnh Hạo. Nhãi con! Đã vào động phủ của gia gia rồi mà còn cùng ngôn, bị dọa điên rồi à? Hai người vốn cách Mạnh Hạo không xa, lúc này lại vọt tới, nháy mắt liền gần bên, trong lúc nhe răng cười, cả hai đang muốn triển khai pháp thuật thì Mạnh Hạo ho khan một tiếng. Chỉ một tiếng ho khan, thậm chí Mạnh Hạo không cần nhìn một cái, hắn vẫn bước tới trước, nhưng mà hai hán tử kia lại như đánh chúng vào một bức tường vô hình. Dầm một tiếng, hai người biến sắc, trực tiếp phun ra máu tươi, thân hình kịch liệt rung dãy. Bị rội da đụng lên tường đá động phủ. Cả hai lại phun máu lần nữa, vẻ mặt lộ ra hoảng sợ. Tu vi của bọn họ đã bị áp chế trong nháy mắt, giống như trở thành phàm nhân. Một màn xuất hiện quá nhanh, làm mấy người khác không kịp phản ứng, Mạnh Hạo đã tới gần cái ghế tinh thạch kia rồi. muốn chết. Hán tử áo vàng gầm lên giận dữ, khi gã vọc đánh về phía trước thì lão nhị cũng vung tay một cái, một con hỏa điểu lập tức bay về phía Mạnh Hạo, mà thân hình y lại nhanh chóng lui về sau. Hết thảy, kể thì chậm mà thực tế chỉ trong nháy mắt, Mạnh Hạo ngay cả tay cũng không cần nâng lên. Chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua hán tử áo vàng đang đánh tới. Lập tức, tâm thần hán tử áo vàng chấn động mạnh, hai mắt đau đớn, toàn thân như mất đi lực lượng, phía trước trở nên tối sầm. Một cảm giác tuyệt vọng, không thể dãy dụa lập tức bao phủ lên người gã. Máu tươi phun ra, thân hình hán tử áo vàng lập tức bị cuốn đi, đánh vào trên thạch bích. Gã run rẩy, hai mắt tràn ngập sợ hãi, trong đầu gã hiện lên bộ dáng ngại ngùng, mỉm cười vô hại của Mạnh Hạo khi gặp mặt lần đầu. Ngươi là ai? Trong nháy mắt, thể xác và tinh thần của hán tử áo vàng đã bị sợ hãi không hình dung bao phủ. Gã không thể tưởng được, người mình mang về nhà, không phải là dê béo, mà là hung thú cắn nuốt hết thảy. Về phần hỏa điểu của lão nhị hoàng gia, không đợi tới gần Mạnh Hạo thì đã tự động rung động rồi tan vỡ, giống như, ở trước mặt Mạnh Hạo, thuật pháp hỏa điểu này chỉ giống như trẻ con múa kiếm. Trong khoảnh khắc, hoàng gia ngũ tiên, bốn người hoảng sợ, mà đại hán áo tím ngồi trên ghế dựa thì sắc mặt tái nhợt. Thấy Mạnh Hạo sắp đến gần, y vặn vẹo hét lớn một tiếng, thân hình trực tiếp đứng lên. Cũng đúng lúc Mạnh Hạo liếc nhìn y một cái. Cái nhìn này rơi vào trong mắt đại hán. Như là hóa thành thế giới sấm sét trong lòng y, tiếng nổ ầm ầm như muốn làm đầu óc y nổ tung. Chương 309, chém ra một đường hỏi trời cao. Thân hình y dung lên, một cảm giác nguy cơ sinh tử trực tiếp hiện lên. Một cái nhìn này giống như nhìn xuyên một cái thế giới, trực tiếp hủy diệt triệt để. Chúc cơ đại viên mãn. Đại hán áo tím dung dậy, thất thanh mở miệng, lộ vẻ không thể tin nổi. Tuyệt vọng hiện lên trong lòng đại hán áo tím, lúc này y đã tràn ngập chua xót, đã mất đi lòng chống cự. Để một chút cơ sơ kỳ như y đối chiến với chút cơ đại viên mãn, y căn bản không có dũng khí. Thấy Mạnh Hạo bình tĩnh tới gần, đại hán áo tím vội vàng rút lui mấy bước, không chút do dự cúi đầu ôm quyền với Mạnh Hạo. Bái kiến tiền bối. Mấy người các ngươi, còn không qua đây bái kiến tiền bối. Đại hán áo tím gấp giọng nói, giờ phút này y đã không quan tâm tới bối phận, lão nhị hoàng gia run rẩy, vội vàng chạy tới vài bước, cúi đầu thật sâu chào Mạnh Hạo. Trong lòng y vô cùng sợ hãi, vô luận thế nào y cũng không nghĩ tới, kẻ mà mình luôn nghĩ chỉ là con dê con, đã biến hóa nhanh chóng, trở thành hung thần ác sát đủ giết y vài trăm lần. Lão Tam, lão Tứ, còn có hán tử áo vàng kia cũng run rẩy gấp gáp chạy tới bên người đại hán áo tím, năm anh em, siêu nhân, nhất tề cúi đầu vái Mạnh Hạo. Kẻ đau đớn nhất chính là hán tử áo vàng. Hối hận nhất cũng là gã. Gã càng thấy được vẻ mặt oán độc cùng hận thấu xương của đại hán áo tím khi liếc nhìn về phía mình, khiến cho trước mặt gã như tối sầm đi, suýt nữa ngất mất. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, ngồi trên ghế tinh thạch kia, đưa mắt nhìn năm người cách đó không xa. Năm người này, lúc này đứng tại nơi mà Mạnh Hạo đứng lúc trước. Mà lão già họa sĩ một bên thì hình như bị một màn này dọa ngốc tại chỗ, hoàn toàn sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn, tiền bối. Lúc này đại hán áo tím rất là khẩn trương. Da đầu tê dại, vốn muốn giải thích thì Mạnh Hạo đưa mắt nhìn tới. Làm cho đại hán chấn động thân hình, không dám mở miệng. Ta thấy các ngươi tu luyện không dễ, tòa đạo đài thứ nhất đã mở ra nhiều năm, như vậy đi, trong tay ta có một viên đan dược, có lẽ có chút trợ giúp đối với ngươi. Mạnh Hạo nhìn đại hán áo tím một cái, lúc tay phải nhấc lên, thì trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên đan dược. Đó là một viên đan dược bình thường. Người chúc cơ có thể nuốt vào nhưng chỉ có tác dụng rất nhỏ, đan dược này, ngươi chuẩn bị dùng bao nhiêu tinh thạch để mua? Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Này! Đại hán áo tím nghe vậy liền cắn răng. Trực tiếp lấy ra túi chữ vật, cung kính đặt trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hơi cau mày, tên đại hán liền run rẩy hơn, xoay người hung tợn nhìn bốn người phía sau. Cả đám theo nhau run rẩy, vội vàng lấy ra ra sẵn có được. Cuối cùng, đại hán áo tím còn lấy ra toàn bộ tích chữ của bọn họ trong mấy năm nay giấu trong động phủ đều lấy ra. Cộng thêm cái động phủ này mới đổi được viên đan dược trong tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vẫn rất bình thản lấy đi tất cả vật phẩm, ánh mắt lại dời lên trên người hán tử áo vàng. Người này thấy Mạnh Hạo nhìn mình thì nhất thời lộ vẻ cầu xin, một bộ ngài tha cho con đi mừ. Mạnh Hạo dời mắt đi. cuối cùng thì dơ lên người lão nhị hoàng gia. Lúc trước ta nghe nói các ngươi còn có trận pháp ở nơi này. Có một tòa truyền tống trận. Vốn là thứ có sẵn trong động phủ này, chỉ là chúng ta vô tình phát hiện được. Nó không phải chúng ta mở, trận pháp này còn có thể dùng, có thể trực tiếp truyền tống tới một địa điểm cố định. Lão nhị hoàng gia vội vàng trả lời, không chút giấu giếm, một năm một mười nói hết. Trong lòng nhưng lại cực kỳ chua xót, càng thêm oán độc đối với hán tử áo vàng. Hoàng lão ngũ đáng chết, ngươi mang ai không mang, lại cố tình mang về một lão tổ tông. Mạnh Hạo gật đầu. Linh thức sớm phóng ra, cũng đã biết vị trí của trận pháp kia. Lúc này hắn nhìn lại năm người, tay phải bỗng nhiên vung lên, năm anh em, siêu nhân, căn bản không thể phản kháng, nháy mắt đã bị Mạnh Hạo chộp tới. Cũng không đợi bọn họ thấy rõ điều gì, Mạnh Hạo đã thu năm người vào trong túi càn khôn, tiến vào trong thế giới của mặt nạ màu máu. Trong thế giới màu máu, miếng mỡ đông vẫn còn đang giáo dục lão tổ Lý Gia. Lão tổ Lý Gia với vẻ mặt tiêu tụy, hai mắt vô thần, bộ dạng như là sống không bằng chết, thân hình như gần tan giả. Mạnh Hạo mang theo năm anh em, siêu nhân, xuất hiện, lập tức làm cho miếng mỡ đông chú ý. Nó vừa liếc mắt liền thấy được năm anh em họ Hát lưng Mạnh Hạo, tức thì trở nên cực kỳ kích động, bỏ qua lão tổ Lý Gia mà bay thẳng tới. Ác bá, ta đã cảm nhận được hơi thở ác bá, bọn chúng đều là ác bá, bọn họ không có đạo đức, miếng mỡ đông kích động bay tới gần. Vòng quanh năm tên tu sĩ họ Hoàng còn đang hoảng sợ không biết mình ở nơi nào, nó càng thêm hưng phấn. Tiền bối, mấy người này là hứa hẹn của ta lúc trước. Mong tiền bối giáo dục cẩn thận, để bọn họ thoát khỏi con đường tà ác. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, gấp gáp nói. Tốt. Ngươi rất giữ chữ tín. Ta cũng sẽ giữ lời, để ta tính toán một chút a. Miếng mỡ đông gật đầu liên tục, kích động vỗ cánh. Hạ xuống trên người đại hán áo tím. 1, 2, 3. Miếng da bắt đầu đến từ đại hán áo tím đến lão nhị cùng lão tam. Đến khi đến trên người lão tứ thì nó sửng sốt một chút. 1, 2. Cuối cùng, miếng da chỉ vào người hán tử áo vàng, sắc mặt lập tức có chút khó coi, một bộ rất là nhục nhã, xoay người nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Ngươi gạt ta. Mạnh Hạo ngu người. Ngươi nhìn đi, 1, 2, 3, 1, 2. Đây là hai tên ác bá, ta muốn ba tên ác bá. Miếng da phẫn nộ giống lớn. Giống như là bị người ta lừa gạt. Mạnh Hạo trợn to mắt, hắn bỗng nhiên hiểu ra, hay là miếng da chết tiệt này chỉ biết đếm từ 1 tới 3. Nghĩ vậy, hắn không chút do dự, tiến về phía trước, nâng lên tay phải, nhất thời, hắn tự áo vàng cùng lão tứ cùng nhau biến mất. Lúc nãy đếm sai rồi, ngươi đếm lại đi. Mạnh Hạo nhanh chóng nói. 1, 2, 3. Ha ha. Là ba tên ác bá, tốt. Miếng mỡ đông thật sự đếm lại một lần nữa, nhất thời lại kích động trở lại. Sau khi vỗ cánh bay một vòng trên không trung, một chùm lôi quang liền từ trên người nó phóng ra, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không né tránh, tùy ý để lôi quang chạm lên người, dung nhập vào linh thức. Đó là lôi ý bổn mạng của ta, có thể giúp ngươi biến hóa một lần, nhất định phải bắt tên ác bá kia cho được. Miếng mỡ đông vừa nói xong thì đã đậu lên vai đại hán áo tím, thể hiện ra một dáng vẻ ta rất là hữu hảo. Hello, ta gọi là Cực Yếm, ngươi tên là gì? Đại hán áo tím sửng sốt một chút, Mạnh Hạo không đợi đối phương nói chuyện, nhanh chóng rời khỏi mặt nạ màu máu. Hắn có thể tưởng tượng ra, đại hán vừa nói thì sẽ có một bể khổ đang chờ y tiến vào. Trong động phủ, Mạnh Hạo ngẩng đầu. Hai mắt chợt lóe, lộ vẻ trầm tư. Miếng mỡ đông này lại chỉ biết đếm tới 3. Việc này, cần phải biết lợi dụng nhiều hơn. Trong lúc trầm tư, Mạnh Hạo liếc nhìn thấy ông lão hòa sĩ đang ngây ngốc phía xa. Lão nhân này không phải là tu sĩ, chỉ là một phàm nhân. Ông à, ông là người ở thôn gần đây không? Ta đem ông về nhà. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua ông lão, đứng dậy nhẹ nhàng nói. Nhưng, ta còn chưa vẽ xong tranh, nếu không, ta vẽ tranh cho ngươi. Ông lão như rất sợ hãi, sau khi trần trừ một chút mới dung giọng nói, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Mạnh Hạo giật mình, hai mắt hơi co lại, cẩn thận nhìn thoáng qua ông lão. Người này vô luận thế nào cũng chỉ là một phàm nhân, sau hồi lâu, hắn mới gật đầu. Vậy phiền ông rồi. Mạnh Hạo nói xong liền ngồi trên ghế, nhìn ông lão. Ông lão hít sâu một hơi,

hắn quay đầu nhìn thoáng qua động phủ hoang phế này. Nó có chút hoang tàn, chỉ có truyền tống trận là còn có thể sử dụng. Sau khi nhớ kỹ vị trí này, hắn nhoáng lên, hóa thành cầu vồng mà lao ra khỏi nơi này, bay thẳng vào trong bầu trời. Lúc bay ra thì trên thân thể hắn như có một tầng lưu quang hiện lên, theo hào quang dần biến mất, bộ dáng của Mạnh Hạo tự nhiên thay đổi rất lớn. Làn da không còn hơi đen mà trở nên trắng nõn, tuổi đã không còn như thanh niên, mà hóa thành 16-17, khí tức nho nhã hoàn toàn lộ ra. Hắn đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng, thậm chí còn làm cho người ta cảm giác rất chi là non nớt. Bởi vì chuyện về Thái Linh Kinh, e là toàn bộ gia tộc Nam Vực đều dốc sức tìm ta, một khi đã vậy, ta phải lẫn vào Tử Vận Tông. Vô luận là vì giải độc, hay là học tập phương pháp luyện đan, hoặc là tử khí đông lai. Tất cả đều phải lấy từ Tử Vận Tông. Ngoài ra, ta cũng cần có một thân phận của Đại Tông Môn. Mạnh Hạo suy nghĩ, lộ vẻ quyết đoán. Vài ngày sau, bên ngoài Tử Vận Tông, tại trong một thành trì của tu sĩ. Thành này tên là Tử Nguyệt, rất là phồn hoa náo nhiệt. Có thể nói, trong Đông Lai Quốc, đây là thành có tu sĩ lui tới nhiều nhất. Nhất là tháng 7 hàng năm, khi Tử Vận Tông mở ra đại hội đan phách thường niên. Càng khiến cho tu sĩ tới lui càng thêm tấp nập hơn. Không chỉ là tu sĩ Đông Lai Quốc tụ tập tới, thậm chí toàn bộ Nam Vực, không ít tông môn cũng sẽ truyền tống mà tới, tham dự đan phách này. Cái gọi là đan phách, là đại hội đấu giá đan dược do Tử Vận Tông làm chủ sự. Hàng năm, khi vào lúc này, lượng lớn đan sư trong Tử Vận Tông mang những đan dược mình vừa lòng nhất tới đây, tiến hành lần đấu giá hội này. Điều này không những kiếm được lợi ích, còn có trợ giúp không ít trên phương diện tạo nghệ luyện đan, cũng là một phương thức để bộc lộ tài năng ra ngoài. Thậm chí, mỗi một lần đan phách, ngay cả đan sư chủ lô của Tử Vận Tông cũng sẽ có không ít người tham gia, càng làm cho mức độ náo nhiệt tăng lên không ít, hấp dẫn nhiều chú ý hơn. Dù sao, đan sư chủ lô có địa vị không tầm thường trong Tử Vận Tông. Thường thường có một vài tông môn bỏ ra một số tiền lớn cũng khó mà bồi dưỡng ra được một vị. Chỉ có Tử Vận Tông mới có thể bồi dưỡng ra đan sư chủ lô. Mà Tử Vận Tông sở dĩ có thể trở thành đại tông trong Nam Vực, sự tồn tại của đan sư chiếm phần lớn nguyên nhân, phần còn lại chính là thuật tử khí đông lai, tàn cuốn của Thái Linh Kinh. Cũng vì vậy, mới khiến cho vận mệnh của Tử Vận Tông phân chia ra hai mạch lớn. Một tông là tử khí mạch, một tông là đan đông mạch. Tử khí mạch tu hành chính là thuật pháp đạo tu, đan tông mạch một lòng tu luyện đan đạo luyện trần. Hai phía hỗ trợ lẫn nhau, tương kính như tân, như thế mới làm cho Tử Vận Tông có địa vị như hiện tại. Giờ phút này, lần đan phách năm này của Tử Vận Tông, còn mấy ngày nữa sẽ diễn ra. Vì vậy, trong Tử Nguyệt Thành, có một vị thư sinh 16-17, một thân trường bào văn đang đi tới. Từ bên cạnh quảng trường trong thành, ngẩng đầu nhìn một ngọn núi xa xa. Đó là một tòa núi màu tím, tử quang tràn ngập, giống như nhuộm cả bầu trời thành màu tím. Từ xa nhìn lại, nó như không phải là một ngọn núi, mà là một pho tượng. Một pho tượng thật lớn như núi. Pho tượng kia khắc một lão già, trước mặt có một ngọn núi hình dạng như lò luyện đan, còn có một quyển trục, tất cả đều phát ra tử quang, khiến cho người ta vừa nhìn liền biết rõ sự bất phàm. Hết thảy những thứ này, chính là sơn môn của Tử Vận Tông. Đó là lão tổ khai tông của Tử Vận Tông, đạo hiệu là Tử Đông Chân Nhân. Lão nhân gia đã sớm thành tiên, lưu là đạo nho chính thống, phát triển đến hiện nay, đã trở thành Tử Vận Tông, một trong năm đại tông môn Nam Vực. Bên người thiếu niên có một trung niên gầy gò hơn 30 tuổi. Sắc mặt lắm la lắm lét, cảm khái giảng giải cho thiếu niên nghe. Vì tưởng nhớ, hậu nhân đã lợi dụng thế núi này mà điêu khắc thành tượng. Lò luyện đan trước mặt ông chính là đại biểu cho đan đông nhất mạch trong Tử Vận Tông. Mà cuốn kinh thư kia thì đại biểu cho tử khí nhất mạch, đặt cùng một chỗ, hóa thành sơn mông hào hùng của Tử Vận Tông. Qua sơn môn này, là núi non vô tận, cầu treo nối dài, tạo thành một mảnh mông lung người ngoài không nhìn rõ. Nơi đó, chính là chỗ của Tử Vận Tông. Nam tử trung niên chậm rãi nói, vẻ mặt lộ ra kính ý. Về phần thiếu niên thư sinh kia, nhìn thì như hướng tới. Nhưng sâu trong mắt lại hiện lên chút hàn mang. Thiếu niên thư sinh này, chính là Mạnh Hạo đã cải biến bộ dạng. Mà nam tử bên cạnh, sau khi vào thành, hắn mới tìm tới người hiểu biết về thành này giới thiệu. Đại tông như thế, nếu có thể bái nhập thì đời này không còn tiếc nuối rồi. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, nhìn vào sơn môn nguy nga kia, trong lời nói tràn ngập hương vị hướng tới. Việc này có khả năng rất nhỏ, Tử Vận Tông rất ít tuyển nhận đệ tử, dù là tuyển nhận cũng phần lớn là những gia tộc tu chân trong Đông Lai quốc đề cử, còn người ngoài thì họ không thu. Nếu thật sự thu nhận, toàn bộ Đông Lai quốc này, có bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn bái nhập vào Tử Vận Tông a? Tiểu Hữu, trời cũng không còn sớm, ngươi muốn mua vật phẩm gì, ta dẫn người đi tìm. Nam tử gầy gò nói. Không cần, ta đã tìm được. Mạnh Hạo mỉm cười, lấy một viên tinh thạch từ trong túi chữ vật ra, đưa cho nam tử gầy gò. Sau đó hắn ông quyền trào, cất bước tiến về bên kia quảng trường. Nam tử gầy gò sửng sốt một chút, thu lấy linh thạch. Y đi theo đối phương từ trưa, đã thấy được thiếu niên này rất kỳ quái, chỉ là lòng vòng trong thành, không nhìn tới bất kỳ vật phẩm gì. Nhưng y cũng không nghĩ ngợi nhiều. Mà xoay người rời đi, thầm tính xem lúc này còn có thể kiếm được chút sinh ý nào không. Mạnh Hạo cất bước đi vào bên kia quảng trường. Bên đó có một cửa hàng, khi tới phía ngoài thì hắn hơi ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn cái quán này. Đó là một quán thuốc, trên tường có treo ít phế đan, tạo thành hình dáng một cái lò luyện đan. Trung tâm lò luyện đan còn hình thành một cái ấn ký hình tròn. Tại trong ấn ký còn có 4 miếng phế đan. Nhìn thì rất bình thường, không có điểm nào thần kỳ, nhưng sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy thì trên mặt lộ vẻ tươi cười. Hắn đi vào một ngõ nhỏ, sau khi bước ra thì trên đầu đội một cái mũ rộng. Mặc một thân trường bào rộng thùng thình, hắn bước vào trong tiệm thuốc. Tiệm thuốc không lớn, bên trong chỉ có một tiểu nhị, còn lại thì không có ai nữa. Ta muốn mua viên đan này, một viên. Mạnh Hạo đưa tay chỉ lên kệ, tại đó bày mấy loại đan dược giá rẻ. Tên tiểu nhị kia lười nhác mở mắt, nhìn Mạnh Hạo một cái, tiến lên lấy viên đan dược mà Mạnh Hạo vừa chỉ. Viên này có tác dụng với ngưng khí tầng 5, giá trị là 17 linh thạch. Gã vừa nói xong, Mạnh Hạo đã lấy đan dược vào trong tay, cũng không nhìn mà vung lên, ném viên đan dược vào đống phế đan tạo thành lò đan dược bên ngoài. Khi nó rơi vào trung tâm ấn ký hình tròn kia, làm cho nơi đó, nguyên có 4 viên phế đan, lúc này đã trở thành 5 viên. Làm xong những chuyện này, Mạnh Hạo không nói tiếng nào, ném linh thạch, xoay người rời đi. Tên tiểu nhị sửng sốt một chút, hai mắt đột nhiên lộ ra tinh quang, ông quyền vái sau Mạnh Hạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo đã đợi 2 ngày trong thành Tử Nguyệt này rồi. Tại trong tràng đan phách này của Tử Vận Tông đã tiến hành được một đêm, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi. Hai mắt bỗng nhiên mở bừng ra. Lấy từ trong túi chữ vật ra một cái ngọc giản đang lóe sáng. Ngọc giản này là một khối lệnh bài. Lệnh bài bí hội. Trên lệnh bài này có một hoa văn, nếu cẩn thận nhìn thì đúng là hoa văn giống như hoa văn khắc trên vách tiệm thuốc, là ấn ký mà đám phế đang tạo thành. Lúc này, bên ngoài trăng sáng, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua lệnh bài bí hội, sau khi thu hồi thì hắn nhoáng lên, rời khỏi nơi này. Không bao lâu, Mạnh Hạo xuất hiện bên ngoài tiệm thuốc kia, trên đầu hắn vẫn đội mũ rộng, thân mang áo bào rộng thùng thình. Hắn chậm rãi bước tới, gõ cửa. Chỉ gõ 3 cái, cửa gỗ kia tự động mở ra, bên trong là một mảnh tối đen. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, cẩn thận quan sát một chút, sau đó mới trực tiếp bước vào. Giống như là bước vào trong màn nước, gợn sóng quanh quẩn, trước mặt Mạnh Hạo đột nhiên sáng ngời, hắn không phải xuất hiện bên trong tiệm thuốc. Mà là một tòa vương phủ. Bộ dáng của vương phủ giống như lần đầu tiên mà Mạnh Hạo nhìn thấy. Bên ngoài phủ nha có một lão già, hai tay nắm ở trước bụng, khi Mạnh Hạo xuất hiện thì lão nhìn thoáng qua, nhưng không nói gì. Mạnh Hạo bước tới, lấy ra lệnh bài bí hội, lão già kia liền cúi đầu. Mạnh Hạo mới từ bên người lão đi qua, tiến vào trong vương phủ. Tiếng ca múa từ bên trong truyền ra, cách cục giống như lần đầu tiên hắn tới đây. Xuyên qua một đống giả sơn. Trước mặt Mạnh Hạo liền xuất hiện một chỗ đình cát. Trong đó có 4 tu sĩ ngồi ngay ngắn, cũng đều che kín mặt mũi thân hình, làm cho người ta không nhìn rõ hình dạng,